Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm đứng sừng sững trên hư không, trong lòng ôm một ngọn núi lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức làm dâng lên sóng thần, nhật nguyệt như ngừng chiếu sáng, biến thành một thế giới tàn vỡ. Lên cho ta! Cửu đầu giao vương gào to một tiếng, chính con rồng xanh từ sau lưng hắn vọt lên, nghịch thiên mà lên, cuốn lấy ngọn núi lớn màu đen. Tất cả thần rồng đều áp chặt vào thần núi. Ầm một tiếng, ngọn núi lớn màu đen đổ tung, chính con rồng xanh bay vọt lên, cứng cáp, hữu lực, mỗi một con đều dày đặc vảy màu xanh như thanh kim luyện chế mà thành, đánh về phía Diệp Phàm, hùng thần khôn cùng. Diệp Phàm vững như bàn thạch, đối mặt với 9 con rồng xanh, hắn vươn ra một bàn tay to màu vàng. Lập tức, bão sơn ấn cuồn cuộn mãnh liệt, không ngừng bổ xuống. 5 ngón tay của hắn biến thành 5 ngọn núi lớn màu vàng, trấn áp xuống ngay, và chạm cùng 9 con rồng xanh, thanh quang cùng kim quang bùng phát, phát ra dao động rời núi đất biển. Lòng chiến vù dã, cửu đầu giao vương phát ra một tiếng rống to, phía trên chiến con rồng xanh xoay quanh cùng phát ra tiếng gầm giống như là sóng to gió lớn, vỡ nát cả thiên địa. Dãy núi rậm rạp, vùng hoang dã vô cùng vô tận xuất hiện, chiến con rồng uốn mình vượt ngang trên không trung như từ viễn cổ đi tới đại địa, rồi chúng lao xuống phía bên dưới, công kích nằm ngọn núi lớn màu vàng. Đây giống như là một đám sao chổi va chạm xuống đại địa vậy. Xuất hiện từng mảng núi mênh mông vô tận trên bầu trời. Chiếc con rồng bay vòng qua, bay vòng lại, và chạm cùng 5 ngọn núi lớn màu vàng. Hào quang vô tận, thần năng vô cùng phá hủy vạn vật chung quanh. Cuối cùng thì Diệp Phàm dùng sức chấn động bàn tay to màu vàng, dập nát phương thiên địa này. Hết thảy đều không còn tồn tại. Bảo Sơn Ấn, Trần Long, tất cả đều biến mất. Cửu đầu giao vương ở xa xa, phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc trấn định rồi nói. Người nhưng thật ra không để ta thất vọng. Diệp Phàm không nói một lời, thần sắc ngưng trọng, đây là một đại địch cái thế. Khó trách, hắn tung hoành thiên hạ đến nay khó thất bại, được xưng danh là cao thủ vô địch mới xuất hiện ở Bắc Hải. Đây lại là đại thế của một quần tinh vực rực rỡ. Mỗi vực đều hiện ra kỳ tài kinh thế, đều là tư chất ngút trời. Cựu đầu giao vương của Bắc Hải giành bất hư truyền. Diệp Phàm tu tiểu đồng đồng vào trong ngọc tịnh bình, cả người mờ ảo đi. Giống như là dung nhập vào trong thiên địa tự nhiên, dung nhập cùng hải dương này, hòa hợp cùng hư không thành một thể. Hắn từng bước một đi tới phía trước, khí tức của bản thân biến mất, hòa chung cùng nhịp đập của thế giới, huy động lực lượng của đại đạo đánh tới phía trước. Thiên nhân hợp nhất. Xa xa, rất nhiều người lộ ra dị sắc, có thể hòa hợp cùng đạo, người như vậy thật đáng sợ, đã đến gần căn nguyên của đạo, thường sẽ phát huy ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tới gần ta từng bước, người cho là dựa vào đó là có thể giết được ta sao? Cửu đầu giao vương mang theo nơi khóe miệng một tia cười lạnh, thần mình nhảy dựng lên, phía sau nhưng lại xuất hiện 24 trừ thiên. Từ xa trên không trung, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thần không hay quỷ không biết, lần này thần thông phải lớn biết bao mới có thể diễn biến ra cảnh tượng như vậy. Cửu đầu giao vương dạ tầm quá lớn, bằng lực của bản thân muốn diễn biến ra 24 trừ thiên. Tuy rằng chỉ là khái niệm bước đầu còn rất mông lung mờ ảo, nhưng đây tuyệt đối là một loại đại khí phách. Có ai dám diễn biến ra, có ai dám làm như vậy. 24 trừ thiên như 24 cánh cửa lớn đi thông tới vực ngoại. Tại cảnh khắc mở rộng này liền trào ra thế giới lực vô cùng vô tận, vạn hóa tường âm, khí tức sáng ngời hòa ra, cộng dồn tấn áp vào Diệp Phàm. Diệp Phàm hòa mình cùng trời đất, dùng hợp bộ thể cùng biển cả, trùng nhịp đập cùng vạn vật. Hắn đang huy động lực lượng của đạo, có một đoạn hào quang thần tính bất hủ. Một tiếng, lại tiếp một tiếng nổ vang, phát ra trong Bắc Hải. Diệp Phàm hiệp lực của đại đạo cứng rắn chống lại 24 trừ thiên, phát ra tiếng nổ vang giống như trời lòng đất lở. Hào quang vô tận, tiếng nổ khôn cùng tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, như một viên lại một viên tinh tú đập nát, nổ tan phía trên đại dương mênh mông. Diệp Phàm từ trong đạo cảnh lui ra, không còn đồng bộ cùng thiên địa vạn vật. Hiện hiện ra thân mình đứng trên hư không, trên biển rộng màu đen. Cửu đầu giao vương hiện ra trong trời cao, 24 trừ thiên hiện lên sau lưng hắn, Hắn trông giống như vị thần tôn ở trung tâm vạn giới chư thiên nhìn xuống vạn linh, duy ngã độc tôn. Chỉ huyết mạch duy nhất của thánh hoàng nhân tộc làm người hầu không đủ, cộng thêm cả người mới đủ đấy. Giọng nói của hắn giá lạnh đến tận thấu xương. Diệp Phàm nói, người sợ rồi sao? Ta mà sợ ư, tung hoành thiên hạ đến nay, ta còn không biết đến chữ sợ viết như thế nào. Người nói ra những điều đó cũng chỉ là muốn chọc giận ta để tìm kiếm sơ hở. Điều này nói rõ người không đủ sức, người sợ rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói, cựu đầu giao vương nói giọng mỉa mai. Ta nói chính là sự thực, người cùng hậu nhân của thánh hoàng kia đều là người hầu của ta đi. Người lo sợ trong lòng, sợ bại dưới tay của ta, phá vỡ thần thoại vô địch của ngươi. Mặc dù ngươi cùng ta thực lực tương đương, một trận chiến này người cũng thua chắc rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói tiếp. Đại chiến lại bùng nổ, đây là một trận chiến sinh tử, đảo mắt liền qua hơn 500 hiệp, đánh cho nhật nguyệt ảm đạm, bắc hải sôi trào. Đột nhiên khi đánh đến 800 hiệp, Diệp Phàm chia ra làm bốn, ở trên đỉnh đầu hắn lao ra ba đóa tường vân, hóa thành ba chân thần khác. Mỗi một phần thân đều là hắn, huyết nhục ngừng thực, chiến ý sông lên tận trời, thần lực như biển cả, mấy người đồng loạt trống to chấn động, làm cho hải đảo xa xa đều vỡ nát, nước biển phía dưới khô cạn, toàn bộ bốc hơi lên độ, lộ ra đáy biển sâu vạn trượng. Mấy mắt của Diệp Phàm điên cuồng phóng tới, một đám tóc rối xõa ngang vai tung bay, ánh mắt như đào vây quanh cửu đầu giao vương, đánh trái đánh phải, muốn đánh hắn thành thịt vụn. Đây là một hình ảnh toàn trường vô cùng bá đạo điên cuồng. Xa xa trên không trung, rất nhiều tu sĩ bị loại dao động này tấn công, giống như lá rụng, rất nhiều người đều rơi xuống dưới trời cao. Đó là tuyệt học cái thế của chủ nhân bát cảnh cung, là thần thuật bất truyền, hắn làm sao mà biết được. Nhật khí hóa tam thanh, đây là kỳ thuật chém ra thần linh, sao có thể xuất hiện trong tay hắn cỡ chứ? Mọi người đều chấn động, tất cả đều nghĩ không ra, mọi người đều tràn ngập vẻ kinh sợ. Lúc này Thái Âm thần tử biến sắc nói, sao hắn biết được chứ? Đó là thần thuật của Doãn Thiên Đức đại ca kết bái của ta, không truyền ra bên ngoài, thiên hạ không người nào có thể bắt chước được. Trong chiến trường, cựu đầu giao vương thật sự bị kinh sợ, trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Truyền thuyết về bí thuật cái thế này rất rộng rãi, thế nhân đều biết rõ, vô cùng khiếp người. Như lời đồn, nhật ký hóa tam thanh cũng không phải là hóa thân, mà một người có thể hóa ra là ba. Mỗi một người đều là chân thân, có được thần năng giống y như đúc cùng bản thân. Cựu đầu giao vương phát lạnh trong lòng, một Diệp Phàm đã đủ đáng sợ rồi, thoáng cái đã xuất hiện thêm bốn người nữa, thế này còn làm sao mà đánh được? Hắn không dám điều chết, liền tả sùng hữu đột, muốn bay ra chiến trường, định chờ hiệu quả nhất khí hóa tam thanh biến mất, lại quay lại đánh giết địch thủ. Diệp Phàm thật sự nắm giữ nhất khí hóa tam thanh sao? Đáp án tự nhiên là không. Hắn thấy quả Doãn Thiên Chí thì triển, hôm nay chẳng qua là dùng bí quyết chữ đấu bắt chước ra hình dáng của nó mà thôi. Hắn chỉ có thể làm ra một khối chân thân có được thần năng đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy lần hô hấp. Một khối chân thần khác bị quyền thần của hắn nhập chủ, tự nó cũng có thể phát ra thần thức, chiến lực đáng sợ. Còn khối phần thần còn lại chỉ là hình thức cho đủ số lượng mà thôi. Trong chiến trường, chủ nhân của hắn ở giữa vô cùng bá đạo điên cuồng, phát huy ra hết chiến lực, giống nát vài hoang đảo trong biển, tự nhiên là cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng cựu đầu giao vương sinh ra hoảng sợ, không còn lòng dạ nào ứng chiến, lộ ra sơ hở thật lớn. Mấy chân thần của Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, hùng hằng công kích. Cựu đầu giao vương một thần chiến lực chia làm bốn bộ phận, hướng ra mấy Diệp Phàm đồng loạt công kích, muốn xông phá ra ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm không quản gì nữa, thúc giục lực lượng của chủ nhân, đánh ra lực đạo luân hồi quyền, nhưng chưa từng có từ trước đến nay mà giáng xuống không ngớt. Một kích này xuất hiện sáu phiến vũ trụ cổ, vận đổi sao rời, thiên địa bị đè ép, 24 trừ tiền bị bao trùm, hết thảy đều biến mất. Lúc này mọi người chỉ có thể cảm nhận được một loại quyền ý tang thương cổ xưa, mà lại bất khuất bất diệt, đập nát trừ thiền. Thời điểm này, không gian dường như ngừng lại. Trong thiên địa chỉ có một quyền này, dường như nó có thể cắt qua thời không viễn cổ, tàn biến hết thảy đường thời, nhằm về phía tương lai vô tận, không thể chống đỡ. Một quyền vừa ra, thiên địa đều tịch mịch. Cựu đầu giao vương kêu to một tiếng, đầu tiên là hai tay tấc tấc hóa thành bột phấn, sau đó là hai chân, tiếp theo là đầu cùng thân thể, hoàn toàn vỡ nát. Hắn chỉ với một phần tư chiến lực nghênh địch, sao có thể chống được lục đạo luân hồi quyền? Trên không trung chỉ còn lại có một mảng sườn máu, mọi người đều ngây dại, một quyền xuất ra, núi sông sụp nát, quyền ý như vậy thật đáng sợ. Cựu đầu giao vương đã chết rồi sao? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Bắc Hải mới xuất hiện cao thủ vô địch, cả đời cũng chưa từng thất bại. Chẳng lẽ lần đầu tiên thất bại, liền vĩnh viễn xóa tên trên cõi đời? Kết quả này quá thảm thiết đi. Người giết ta, không ngờ lại giết chết ta. Trên không trung vang lên một giọng nói vang vọng như tiếng sấm, ngàn dặm trời cao đều chấn động mạnh, giống như kiếp lôi vô tận buông xuống. Cửu đầu giao vương, mọi người đều vô cùng kinh hãi, bị dập nát ở trong trần không, hắn vẫn còn chưa chết sao? Thần thông này phải mạnh tới cỡ nào mới có thể làm được cơ chứ? Trên bầu trời hiện ra một con thành rào thật lớn, nó thật sự rất khổng lồ, giống như một dãy núi nguy nga sừng sững, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Nó lại sinh ra có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều như một ngọn núi lớn hùng vĩ. Tuy nhiên, một cái đầu trong đó đã bị dập nát, máu thịt bầy nhầy, máu tươi tuôn trào, rơi xuống trong biển nhiễm đỏ một vùng nước. Cựu đầu rào vương sinh ra có 9 cái đầu, có được 9 cái mạng, xem ra truyền thuyết là thật rồi. Trong đám người, Huyền Quỳ thượng nhân lẩm bẩm nói, chém rụng của ta một mạng, người chết 100 lần cũng không hết tội, ta phải dùng thánh huyết của ngươi để rửa sạch mối nhục này. Trên bầu trời, rào vương khổng lồ rống giận cuồn cuộn mãnh liệt, bóng dáng của 8 cái đầu che phủ bầu trời, che từng mảng lớn dưới mặt biển. Không phải là còn 8 cái mạng sao? Trong vòng 8 chiêu, ta giết chết ngươi như giết một con chó. Giọng nói của Diệp Phàm cũng không cao, nhưng vang vọng khắp thiên địa, khiến cho mỗi người đều run sợ, dường như nghe được lời thề của thần ma. Điều ấy làm ai cũng thấy kinh khiếp. 8 chiêu giết ta, 8 chiêu giết ta. Nực cười, nực cười. Cựu đầu giao vương không ngừng lặp lại, thành âm càng lúc càng lớn như một biển lôi điện nổ vang trên trời cao. Hắn thu hồi thần giao long, hóa thành một nam nhân tuổi còn trẻ, tay trái cầm thần thuẫn, tay phải cầm một cây thần mâu, 9 con rồng phun khí tường hòa, chống lên trời mà quát lớn. Cho tới bây giờ còn không có một ai dám khinh thị ta như vậy. Hắn hóa thành một đường cầu vồng phóng vọt tới, cây bầu trong tay trong suốt, trong sáng như hồng ngọc khắc thành. 9 con trần long cuốn quanh trên cây mâu trông rất sống động. 9 đầu tê tụ ở phía trước cùng phun ra một luồng màu phòng màu đỏ sắc bén. Một mâu này ngưng kết lực đạo toàn thân của hắn. 9 con rồng phun ra tráng màu bọc mỗi màu sáng loáng như máu, chấn nhiếp lòng người, rét lạnh thấu xương. Mỗi màu xỏ xuyên qua hơn 10 dặm trời cao, lập tức hiện ra ở phụ cận Diệp Phàm. Bảo bối này thật là tốt đấy. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục. Đây là huyết kim cương trong Cửu Thiên Thần Ngọc luyện chế mà thành, là vương giả tuyển chọn đầu tiên để luyện chế thần binh, có thể tăng lên thành binh khí của thánh nhân, kiên cố bất hủ. Hắn dùng tay không đón đỡ mũi mâu, trên ngón tay màu vàng bắn ra một chuỗi đốm lửa, mỗi một viên đều như sao băng chấn sụp đổ hư không, rơi xuống biển làm bốc hơi lên thành màn hơi nước rộng lớn mênh mông. Cửu đầu giao vương cười lạnh, trên con rồng trên thần mâu trong tay run lên, nó giống như sống lại, mũi mâu màu máu sáng loáng, chấn ra một đạo sóng gợn đáng sợ, so với đao còn là sắc bén hơn nhiều. Chấn trên ngón tay màu vàng của Diệp Phàm làm cho nó run lên nhẹ nhẹ, mà cái này cũng còn chưa tính. Trên con rồng phát sáng, phát ra một tràng long ngâm, liên tiếp 9 trọng thần lực trào ra. Lực đạo chồng lên nhau, 9 luồng lực đạo cuồn cuộn, đạo trước cường thịnh hơn đạo sau, rồi 9 đạo hợp nhất mỗi màu này đã từng một lần đâm thủng qua 6 vị giáo chủ, máu tươi nhiễm đỏ mỗi màu vô cùng đậm máu. Cửu đầu giao vương, cao thủ tiền thai tầng tiên thứ 2, mà còn đứng ở tiểu bậc thai thứ 9, chạm tới lĩnh vực thất cấm, được xưng là đệ nhất cao thủ mới xuất hiện ở Bắc Hải, lại dùng toàn lực chấn mũi mâu. Một kích như vậy quả thực quỷ khóc thần sầu. Trong thiên địa, âm phong rít gào phẫn nộ, hoàng vân huyết vũ. Trong cảnh tượng đáng sợ này, xích bầu biến thành một đạo huyết quang vĩnh hằng. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm cũng không có khả năng giữ lại gì nữa, hóa thành viên thái cực hoàng kim, tay trái thái âm, tay phải thái dương, âm dương thần điểm bay ra. Trong hư không phát ra một luồng hào quang sáng lạng, đây là chi âm cùng chi dương va chạm, có thần quang quỳ về hỗn độn chiếu rọi. Keng một tiếng, lòng màu của cựu đầu giao vương ngừng kết một thần lực đạo bị chấn bắn lên trời cao, phát ra tiếng gào thét. Trên con rồng đều bắt đầu ngủ đông, hào quang lập tức ảm đạm xuống ngay. Thời thái cổ, sau khi rót vào thần hồn của 9 con giao long mới tới luyện thành thần mâu huyết kim cương, có được lòng lực. Cộng thêm cựu đầu giao vương thiên phú dị bẩm, lực bạt núi lấp sông, từ trước đến nay không có gì không phá được. Thế nhưng lúc này lại bị áp chế không chống lại được, mất đi ánh huy hoàng của ngày xưa. Đồng thời thân thể viên thái cực hoàng kim của Diệp Phàm phóng xuất ra lực lượng đáng sợ của lĩnh vực. Đây là một mảng bùn lầy của thánh lực âm dương lưu động mà ra. Cựu đầu giao vương biến sắc, hắn gần như không thể nhúc nhích,

Thái Âm Thần Tử không có khả năng để gần người ẩu đả với Diệp Phàm, thế nhưng lại càng không dám thi triển dị tượng, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự sát. Một trận chiến này chỉ có công kích từ xa, dùng pháp lực ngập trời thúc giục đại sát khí diệt địch. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mấy món bình khí của đối phương rất có lực uy hiếp, mặc dù là hắn cũng phải cẩn thận đối phó, bằng không thực có thể sẽ đạt kết cục tiếc hận. Phía trường Thái Âm Thần Tử, cây đại kỳ màu đen kia trước hết triển động bay múa, sau đó lá cờ như một mảng vòm trời màu đen che phủ nhật nguyệt thiền địa, như một vũ trụ cổ xưa trần áp xuống. Diệp Phàm thân sắc ngưng trọng hẳn lên, mỗi một kiện bình khí của địch thủ đều rất quỷ dị, tất cả đều ẩn chứa thánh lực kỳ bí. Hắn quát nhẹ một tiếng, một ngọn núi lớn phong cách cổ xưa bay ra. Là Huyện Tử Sạn, là một khối phác ngọc đoạt được từ huyền nhất lão đạo của Kim Ô tộc. Thần quang huyền tử vừa ra, tất cả minh khí kim tinh đều bị phế bỏ. Gàng một tiếng, cây đại kỳ chấn động, cán cờ vỡ nát, nhưng đã cờ hóa thành vũ trụ cổ xưa vẫn chưa bị ảnh hưởng, vẫn như cũ ép xuống dưới. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang động trời cao, song ầm tiếng chuông màu đen xuyên thủng vạn vật. Đây là một cái ma trùng vương giả vô cùng đáng sợ, đè ép khắp bầu trời, phủ trục Diệp Phàm phía dưới. Một tiếng nổ phát ra, Diệp Phàm ném ra trên không trung một bảo trác sáng loáng như ngần nguyệt, thần năng kinh động bốn biển. Đây là vũ khí của Bát Cảnh Cung. Thế nhưng tuy rằng là một kiện phòng chế phẩm, nhưng cũng là một kiện xứng cái tên của thần bình vương giả. Kim Cường Trác cùng ma trung vương giả đã là va chạm vào nhau. Đây là thần binh đồng cấp quyết đấu, ắt phải có một kiện tàn vỡ. Trên cây mình trúc che chắn ở phía trước Thái Âm Thần Tử, toàn bộ nhích động, giống như con người vọt tới, hóa thành chín bóng đen đánh tới phía trước, vô cùng là quỷ dị. Một giọt tinh huyết của thánh nhân là có thể giết chết một vị đại năng. Trên cây mình trúc này có sát khí, thi thể của thánh nhân viễn cổ sau khi chết đi. Bọn họ rốt cuộc làm thế nào bồi dưỡng ra mà trúc chứ? Xa xa, mọi người đều kinh sợ. Trên cây mình trúc này bên trong ẩn chứa tà linh vô thượng, còn muốn khủng bố hơn so với người tưởng tượng. Diệp Phàm cũng đã cả kinh, hắn không nghĩ tới, chính cây mình trúc hắn cũng không có quan tâm tới này, dường như còn đáng sợ hơn không ít so với ma trùng vương giả kia. Chính cây mình trúc như hắc kim luyện chế mà thành, thật sự là tự chạy tới, yêu dị mà khủng bố tuyệt luân, từ rất xa đã truyền tới một đám uy áp của thánh nhân. Diệp Phàm há mồm phun ra một cây cờ nhỏ hoàng kim, đón gió, mở ra, rồi hoàn toàn dùng toàn bộ phóng thành lớn. Trong phút chốc, mặt đá cờ hoàng kim bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Đây là bảo kỳ của Kim Ô tộc đoạt được từ hóa thân của Lục Nha nơi đó. Hắn cũng không trông cậy lắm vào những đại kỳ hoàng kim này có thể chống đỡ được chín cây minh trúc, mà chỉ hy vọng có thể ngăn cản chừng khoảng nửa khắc, tranh thủ cho hắn có thời gian là được. Đúng lúc này, Thái Âm Thần Tử lại tế ra một kiện bình khí đáng sợ kia, một cái đầu lâu khô khốc đèn nhánh như bạc ngọc, thật khiếu tối đen hiển hiện ra trước mặt mọi người. Thần binh vương giả này không phải là bình thường. Đây là một đầu lâu của thanh nhân viễn cổ tế luyện mà thành, trong suốt như mạc ngọc, vô cùng đáng sợ. Và lại trong đó ẩn chứa thần tính bất hủ. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, nó sớm trở thành thánh binh truyền đại đời sau. Nhưng dù vậy, cũng chỉ kém một bước mà thôi. Từ trong bảy lỗ thủng có khí tức của thanh nhân dâng lên, từ cao trên bầu trời áp xuống, thật khiếu cuồn cuộn bốc hơi như khói, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Từ xưa tới nay, mặc dù Diệp Phàm thân thể vô cùng cường đại, cũng không dám nghênh đón bình khí này. Đây là lần đầu tiên đầu lâu của thánh nhân đã xuất hiện trên thế gian, chỉ cách một bước liền thăng hoa, ai chống lại đều phải chết. Trục xuất vĩnh hằng, Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu bắt chước bí thuật của Vương Đằng, kết hợp với đại hư không thuật của Cơ Gia, tiến hành một lần diễn biến chân thật mà phức tạp. Hắn mạnh mẽ mở ra một cánh cửa thứ nguyên, đón nhận đầu lâu của thánh nhân viễn cổ này, ầm một tiếng thu vào trong, hoàn toàn khép kín lại. Xa xa trên không trung truyền đến tiếng kinh hô, sự kiện này vừa xuất hiện đã xoay chuyển cuộc chiến, bình khí của vương giả cứ như vậy bị giải quyết sao? Mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Bộp một tiếng vang, cũng không lớn lắm, nhưng khắp bầu trời đều vỡ nát, đầu lâu bay trở về, phá vỡ phiến hư không thứ nguyên kia mà trở về, không có gì có thể ngăn cản nó được. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ hành biến mất tại chỗ, ầm một tiếng, phiến hư không kia bị đầu lâu kia đánh thủng, biến thành một cái khe nứt lớn màu đen. Đồng thời có một cỗ ngân hà bùng xuống, giống như lực lượng của chín tầng trời lao ra, ảnh hưởng tới khắp Bắc Hải, làm cho hải vực rộng lớn vô cùng đã xảy ra sóng thần, bờ biển mấy ngàn dặm vỡ nát hỏng mất. Đây là đầu lâu của thánh nhân viễn cổ, một khi động lên thần lực mênh mông khôn cùng, sức người có thể chống lại. Diệp Phàm không có liều mạng chống lại nó, trong mắt hắn lóe ra tinh quang, muốn thực thi hành động giết rắn chặt đầu. Chỉ cần giết Thái Âm thần tử thì uy hiếp của đầu đầu này tự nhiên sẽ biến mất. Thế nhưng muốn làm được điều này thì rất khó khăn, hắn cũng có khả năng không một tiếng động đánh lén được. Keng một tiếng, Kim Cương Trác không phải là thần vật bình thường, cùng cái ma chung bất tường kia va chạm kịch liệt, song ầm tiếng chuông bảo đèn vang theo các loại cảm xúc tiêu cực, ầm sầm lấn, truyền đến người ta. Rầm, xoạt, Thái Âm đại kỳ cũng thi triển ra như một mảnh vũ trụ cổ xưa áp xuống, tuy nhiên bị Huyền Từ Sơn chặn đại, hai thứ giằng co cùng một chỗ ở đó. Những thần binh này quyết đấu cũng liên quan tới thắng bại và sinh tử của hai bên, mỗi một kiện đều có sát khí vô tận. Để cho Diệp Phàm không tưởng tượng được chính là bảo kỳ của Kim Ô tộc vẫn chưa bị tiêu hủy, tuy rằng thần năng của nó bị chín cây bình trúc áp chế tuyệt đối, nhưng thủy chung vẫn chưa vỡ nát. Đúng rồi, đó là một kiện báu vật của Kim Ô tộc nằm đó, tuy nhiên bị mất đi ô quang, phẩm giai giảm xuống, không còn uy thế như ngày xưa. Có người kinh ngạc nhận ra lai lịch của 81 cây đại kỳ hoàng kim. Âm một tiếng, đầu lâu đen nhánh lại đánh tới, Diệp Phàm cũng không chống lại, mỗi lần đều là khẽ lướt qua, né tránh bình khí này, tìm kiếm thời cơ mà chiến đấu. Mà đúng lúc này, mấy món bình khí kia rốt cuộc thì phân ra thắng bại. Huyền Từ Sơn không hổ là một khối pháp ngọc, có tiềm lực trưởng thành rất lớn, cố định được cây đại kỳ màu đen rồi đánh xuyên qua. Huyền Từ Sơn vọt lên, quét ra hào quang đầy trời. Nếu có thể tế luyện nó đến phẩm giai đủ cao, có thể phế bỏ bất cứ bình khí tình kim gì. Lúc này nó không thể hủy diệt ma chung vương giả màu đen, nhưng cũng tạo thành quấy nhiễu nó, làm cho nó vận chuyển trì trệ. Ngay cả sóng âm tiếng chuông màu đen đều giảm bớt đi uy lực. Sóng âm tiếng chuông tiêu cực kéo dài, Kim Cương Trác chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn hóa thành lớn như cái thớt, như một vòng trăng tròn đập xuống dưới. Đây là thần binh vương giả va chạm mạnh, cả phiến hư không lập tức sụp đổ, xuất hiện cả ngàn vết nứt tối đen lan tràn đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm. Chúng đó đối địch mạnh liệt, làm cho một phương thiên địa này rất nhanh lún xuống không còn tồn tại, như là sắp tới ngày tận thế. Sau một tiếng chuông vang to, cuối cùng ma trùng màu đen nổ tung, cái chuông vỡ thành mấy trăm mảnh, bay khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một mảnh nhỏ đều xuyên thủng hư không thành một cái hắc động, phá hủy hết thảy ngăn cản. Đại dương bình bồng phía dưới chỉ trong nháy mắt bị trừng khô. Cuối cùng ma trùng vương giả không còn tồn tại nữa. Xa xa đại dương điên cuồng vọt tới, lấp đầy đại biển khô cạn, lại trở thành một vùng biển đen lềnh láng. Hết thảy sự việc đều phát sinh rất nhanh. Một kiện thần binh vương giả đã bị hủy diệt rồi. Xa xa, mọi người đều ngơ ngác sững sờ, cảm thấy Kim Cương Trác quả thật đáng sợ. Cầm binh khí này có thể tiêu diệt một cổ giáo như không? Bên kia, 81 cây đại kỳ hoàng kim đột nhiên thiêu đốt lên. Mặc dù chúng nó chất liệu bất phàm, nhưng cuối cùng không chống lại được 9 cây bình trúc. Các người có cảm ứng được không? Đó là khí cơ của thánh nhân. Có người cả kinh kêu lên. 9 cây bình trúc rốt cuộc vẫn là hủy diệt đại kỳ hoàng kim, rồi giống như con người tiếp tục tấn công, hóa thành chín bóng đen đánh về phía trước, đều tự mở rộ ra một đám sát khí. Không sai, sinh ở vùng đất u ám, dùng thì sát khí của thánh nhân viễn cổ sau khi chết tầm bổ, lại rót vào thai âm thánh lực mới bồi dưỡng ra ma trúc như vậy. Xa xa trên không trung, mọi người đều biến sắc, không nghĩ tới thai âm thần giáo dám như thế, dám bồi dưỡng ra yêu tà nghịch thiên như thế, tạo thành họa lớn cho tất cả bọn họ. Chín kẻ mình trúc giống như mấy lão nhân khô gầy, cả người tỏa sáng hắc tinh, đồng thời sắp hàng trong hư không, chấn ra chín đạo ô quang đánh xuống phía dưới. Uy thế của một đám thánh nhân, Diệp Phàm đôi mắt lạnh xuống, chín cây bình trúc này quả nhiên nghịch thiên, nhưng may mà cũng chưa có thành tựu gì, bằng không dù là người qua một cửa tiền tàm trảm đạo, đến đây cũng không có tiện pháp gì. Hắn thúc giục Kim Cương Trác nghênh đón, hình thành một cái vực sâu, hấp thụ chín đạo ô quang vào trong đó. Xoạt một tiếng, nhưng chín cây bình trúc vẫn không bị ảnh hưởng, nó đã đản sinh ra tà linh, có ý thức tự chủ, liền tự động phân tán ra, đánh từ hướng Diệp Phàm. Lực uy hiếp của chúng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với cái đầu lâu kia. Chúng có tiềm nhiễm tử khí của thánh nhân. Một khi đánh trúng địch thủ, đó đúng là một kích chí mạng, khó có thể sống sót. Ầm một tiếng, đầu lâu màu đen phát sinh dị biến, khí tức của thánh nhân viễn cổ càng ngày càng nồng đậm. Trong hai hố mắt của nó, nhưng lại sáng lên hào quang đáng sợ, dày đặc đạo văn đang dị động. Lúc này thần năng của nó cũng không cách lúc mới lớn bao nhiêu, khiến cho mọi người ở xa xa đều cả kinh mà kêu lên. Chỉ kém một bước, nó có thể trở thành thánh binh viễn cổ rồi. Chỉ riêng một kiện binh khí này đã đủ để xoay chuyển cuộc chiến, thiếu niên họ Diệp nếu không biện pháp gì khác, hơn phần nửa phải đốt hẳn ở chỗ này rồi. Chùm tia sáng trong hốc mắt của đầu lâu càng ngày càng sáng lên, phi thường đáng sợ. Đây là thần linh dựng dục, trong đó sớm đã thông linh, sống lại hiện ra, đáng sợ đến mức tận cùng. Ầm một tiếng, ở giờ khắc này, trên thiên linh cái của đầu lâu hào quang như lửa, rồi sau đó đột nhiên lao ra một đạo thần quang vạn trượng, đánh xuyên qua vòng trời. Hỏng rồi, thần linh dựng dục trong đầu lâu thức tỉnh rồi. Thiếu niên họ Diệp này không đủ sức xoay chuyển trời đất nữa rồi. Có người thầm than, tiếc nuối thay cho Diệp Phàm, thần vận chỉ kém một bước là thành tựu thánh binh, truyền lại đời sau như vậy, tuyệt đối là vô địch. Phía xa xa, thái âm thần tử sắc mặt tái nhợt, hắn thực sự rất suy yếu, bởi vì hao mất một lượng lớn nguyên thần lực, nhưng hết thảy đều vô cùng đáng giá.